Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 564. Góc truyện audio.com. Chương 564. Lâm Quán Quán buông tay. Tiền bối, nếu hôm nay người thắng là cô, người thua là tôi, cô có còn cảm thấy như vậy? Không. Chu Tư Tư nghẹn một búng máu ở trong cổ họng, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Quán Quán. Cũng biết phản bác thế nào. Thấy thế, Lâm Quán Quán khẽ cười một tiếng. Trong phòng hội nghị, ánh mắt mọi người nhìn Chu Tư Tư cũng vi diệu. Không nghĩ tới nha, Chu Tư Tư trước màn ảnh dịu dàng hào phóng. Ngẫu nhiên còn có chút nghĩ sao nói vậy. Bên trong lại là loại người này. Thật là làm người ta mở rộng tầm mắt mà. Triệu Tử Long thu hồi ánh mắt, sắc mặt chuyển hướng Lâm Quán Quán. Cô Lâm, thời gian quay quảng cáo đã xác định là ngày mốt. Đến lúc đó nhân viên công tác chúng ta sẽ liên hệ với cô. Được, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Đoàn người Triệu Tử Long rời đi phòng họp. Nhân viên quảng cáo công ty cũng lục tục rời đi. Mọi người cũng không ngốc. Chu Tư Tư là ai, hai là phu nhân tương lai nha. Bọn họ cũng không dám chê cười cô ta. Bởi vậy, không cần người nhắc nhở, một đám nối đuôi nhau chạy nhanh, thực mau, trong phòng hội nghị cũng chỉ còn lại Chu Tư Tư cùng trợ lý Tiểu Nhã, Lâm Quán Quán cùng Hứa Dịch. Lúc đi ngang qua người, ánh mắt oán độc Chu Tư Tư càng không che giấu. Lâm Quán Quán, Lâm Quán Quán chớp chớp mắt, tiền bối, có việc sao? Không có việc gì, tôi đi trước. Chu Tư Tư thầm hận. Đặc biệt là Lâm Quán Quán càng bình tĩnh như vậy, lửa giận trong lòng càng tăng vọt. Thấy cô phải đi, cô ta bước đi đến cạnh cửa, ngăn cản đường đi. Lâm Quán Quán, thủ đoạn của cô cũng khá lắm. Quá khen, cô. Chu Tư Tư cắn răng. Ánh mắt của cô ta giống như rắn độc phun kịch độc, hung ác nham hiểm dọa người. Tôi mặc kệ cô dùng cái thủ đoạn gì, dám đoạt đồ vật trong tay tôi. Chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Uy hiếp cô, xin lỗi. Cô là người luôn ăn mềm không ăn cứng. Cô hơi hơi nâng cằm lên, lúc nào cũng sẵn sàng tiếp chiêu. Cô cùng Chu Tư Tư vốn dĩ đã không thể chung đường. Cô cũng không sợ đắc tội cô ta. Chấm, tốt, rất tốt. Cô đúng là to gan mài. Lâm Quán Quán cười xinh đẹp. Cô không phải có gan, mà là cô có đại thủ. Nhớ tới Tiêu Lăng Giả, cô tươi cười càng thêm sán lạn. Hừ hừ, có bạn trai đại thủ để ôm, cô còn sợ yêu. Chị Tư Tư, chị Tư Tư, chị bình tĩnh một chút. Lâm Quán Quán cùng Hứa Dịch rời đi. Phòng hội nghị cũng chỉ còn lại Chu Tư Tư cùng Tiểu Nhã. Tiểu Nhã thấy cả người Chu Tư Tư run run, nhanh chạy đến giữ chặt cánh tay cô ta. Chấm, chị Tư Tư, chỉ là một cái đại sứ nhãn hiệu bình thường thôi. Chờ người đại diện chị Tư Tư trở về, nhất định có thể đem một cái đại sứ tốt hơn về. Chị đừng nóng giận, không giống nhau, cái đó không giống nhau. Cách chương.